Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, người sống được giống như một con chó. Lâm Thành đống nhìn đối phương, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, hắn ở đâu? Tại nội thành, nam tử xa lạ thân thể lòng đáp lại, ta có thể gặp hắn, nhưng địa điểm đến ta định. Lâm Thành đống cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói ra. Người xuống xe, để hắn gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề. Nam tử xa lạ đưa tay đẩy cửa xe ra. Điện thoại không cần tắt máy. Bằng không thì sự tình sẽ rất phiền phức. Ngươi là người thông minh. Hiểu ta ý tứ. Lăn xuống đi. Lâm Thành đống mặt không thay đổi trở lại. Ha ha, tốt. Nam tử xa lạ cất bước hạ ô tô. Cấp tốc biến mất tại sân bay trong đám người. Lâm Thành đống khởi động ô tô, thuận cầu vượt liền hướng thị khu phương hướng tiến đến, khiến người ngoài ý chính là, nam tử xa lạ nói tới điện thoại, cũng không có ngay lập tức đánh tới, ngược lại là cảnh ti lãnh đạo, dẫn đầu có liên lạc Lâm Thành đống, uy, Hà ti trưởng, Lâm Thành đống vừa lái xe, một mặt nhận nghe điện thoại, vâng, ta ở phi trường đâu, vừa mới chuẩn bị trở về học viện. Ngài có chuyện gì sao? Tiểu Lâm a, người gần nhất có phải là đắc tội người nào? Hà ti trưởng giọng nói bình thản hỏi. Lâm Thành đống sững sờ. Ngài có ý tứ gì? Ta không có quá nghe hiểu. Cảnh đốc bên kia người đến. Nói ngươi tại 3 năm trước đây cùng một chỗ trong vụ án. Có bao che, thu hối lộ hiềm nghi. Bọn hắn muốn đối chuyện này triển khai điều tra. Hà ti trưởng nhẹ giọng nói ra, ta tổng cộng ngươi tính cách này, cũng không giống là có thể làm được chuyện này người a. Lâm Thành đống mộng sau một hồi, mới lập tức giải thích nói, cục trưởng, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không có tại bất luận cái gì trong vụ án, từng có làm trái nhật ký hành trình là, tư lý là tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cùng ta cam đoan vô dụng a. Hà ti trưởng giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Cảnh đốc muốn điều tra. Chúng ta chỉ có thể phối hợp. Vậy liền để bọn hắn tra a. Ta không thẹn với lương tâm. Tiểu Lâm, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng mấu chốt của sự tình tính. Hà ti trưởng lời nói ngắn gọn nhắc. Nhờ nói, ngươi trước mắt tại cảnh vụ học viện đi học. Nếu như một khi cảnh đốc bên kia đối ngươi triển khai điều tra, học viện khẳng định sẽ khuyên lui ngươi, bởi vì bọn hắn đối trong trường học viên phẩm đức, cảnh tính là có cứng nhắc yêu cầu, sẽ không tha thứ đang học học viên, đang bị tiến hành làm trái kỷ điều tra. Lâm Thành đống nghe nói như thế mộng, ngươi vẫn là tìm xem tự thân nguyên nhân đi, theo trên căn giải quyết vấn đề là hữu hiệu nhất. Hà ti trưởng uyển chuyển nhắc nhở. Bằng không thì, một khi cảnh đốc bên kia thật lập án điều tra, vậy ngươi hơn một năm nay học bạch lên không nói, có khả năng cũng sẽ bị vô kỳ hạn tạm thời cách chức. Lâm Thành đống cắn răng. Hà ti trưởng, ta tại trong đội thái độ làm việc thế nào? Ngài là rõ ràng a. Cảnh đốc làm như vậy, rõ ràng là có người cố ý làm khó dễ ta. Chấm ngoặc kép, hệ thống bên trong, cũng không riêng nói quy củ. Cách nói, còn muốn nói ân tình cùng quan hệ bám váy. Hà ti trưởng nhẹ giọng trở lại. Ta muốn nói chuyện, cũng không thể nói a. Lâm Thành đống không nói gì. Ngươi vẫn là tìm xem nguyên nhân đi. Cảnh đốc bên này ta tạm thời thay ngươi cản một cái. Hà ti trưởng gãi gãi cái mũi trở lại. Về phần kết quả, còn phải xem chính ngươi. Nói xong, Hà ti trưởng trực tiếp cúp máy điện thoại. Lâm Thành đống trầm mặc sau một hồi, đột nhiên hai mắt màu đỏ tươi giống giận. Ta CNM, ngoặc kép chấm chấm, hơn một giờ chiều, tinh thần có chút hoảng hốt Lâm Thành đống, ngồi tại một gian bên trong phòng trà, trầm mặc không nói. Qua một lát, cửa phòng bị mở ra, một vị văn chất bân bân tuổi trẻ một mình đi đến. Lâm Thành đống ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi, người nghĩ bức tử ta. Thật sao? Văn chất bân bân tuổi trẻ thuận tay đẩy lên cửa phòng. Cẩn thận giải khai dây giày. Cởi xuống giày lên tatami. Hai người ngồi đối diện nhau. Một ánh mắt lạnh lùng. Một cái nhìn như đã tính trước. Song Phương trầm mặc một hồi. Văn Chất bân bân tuổi trẻ, cười nói ra, người giúp ta rót chén trà. Trên người ta có tổn thương không tiện. Ta tối hôm qua nên đánh chết ngươi. Lâm Thành đống thanh âm tràn ngập hận ý nói. Trong lòng ngươi có lo lắng. Ngươi không dám. Văn Chất bân bân tuổi trẻ. Sắc mặt tái nhợt trở lại. Ngươi như thế bức ta. Ta cái gì lo lắng cũng bị mất. Ngươi còn có. Văn Chất bân bân tuổi trẻ cánh tay động tác cứng. Ngắc cầm qua ấm trà. Một mặt cho mình đổ nước. Một mặt giọng nói lướt nhẹ nói ra. Ngươi có một phần ăn không quá no bụng. Cũng không đói chết làm việc. Ngươi có một cái cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường. Nhưng không có bất luận cái gì tình yêu có thể nói nàng dâu. Ngươi còn có một đứa bé. Có thể vì ngươi nối dõi tông đường. Những người này cùng sự tình đều là ngươi lo lắng. Lâm Thành đống nắm chặt nắm đấm. Không có lên tiếng. Tối hôm qua, ngươi tại cái kia dưới lầu chờ đợi một đêm. Ta vài bằng hữu cũng nhìn chằm chằm ngươi một đêm. Hôm nay ngươi cùng vợ con về nhà lấy hành lý. Đi sân bay. Ta đều rõ ràng. Văn Chất bân bân tuổi trẻ. Đưa tay nâng chung trà lên. Mỉm cười nói ra. Biết vì sao ta không nhúc nhích sao? Bởi vì ta muốn làm bọn hắn. Không quản là tại Nam Thượng Hải. Vẫn là tại Liên minh châu Âu EU cái nào khu. Đều không phải việc khó gì. Ta xin em. Lâm Thành đống nổi giận lấy đánh bay tuổi trẻ chén trà trong tay. Tay phải móc ra súng. Chỉ vào đối phương quát. Ta hiện tại liền có thể làm chết ngươi. Ngươi dám không? Tuổi trẻ nhướng mày hỏi. Đều không nói mặt khác. Liền nói để ngươi theo một cái nhân viên cảnh sát biến thành một cái bị truy nã tội phạm giết người. Ngươi nguyện ý sao? Lâm Thành đống tay phải run rẩy nhìn đối phương. Cuối cùng vẫn không có bóp cò súng. Kỳ thật ngươi đụng vào chuyện này. Là họa cũng là phúc. Tuổi trẻ tỉnh táo nhìn xem Lâm Thành đống. Họa là ngươi sinh hoạt bình tĩnh bị đánh vỡ. Phúc là ngươi một chút liền nhìn tới thực chất chết lặng thời gian. Có thể sẽ phát sinh chuyển biến. Ngươi nhân sinh phần sau trình trọng yếu nhất cơ hội. Vào thời khắc này xuất hiện. Lâm Thành đống nhìn xem hắn. Không nói một lời. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta để ngươi về sau thẳng tắp cái eo sinh hoạt. Tuổi trẻ đưa tay sẽ Lâm Thành đống cổ tay bắt lấy. Một chút xíu hướng ép xuống lấy. Ngươi cùng ta cột vào nhất khối. Sự nghiệp lên chức không còn là vấn đề. Chuyện tiền không còn là vấn đề. Thậm chí ngươi có thể sẽ phát hiện. Gần như vỡ tan gia đình quan hệ. Cũng sẽ vì vậy mà trở nên càng thêm hòa thuận. Ngươi không cần lại giống chó đồng dạng ghé vào nhạc phụ gia môn bên ngoài. Liền vào nhà nhìn xem hài tử. Đều sợ phải đối mặt các loại quẫn bách. Chấm ngoặc kép. Lâm Thành đống dãy ruộng muốn đem thương trong tay. Lần nữa, bút thú các www.bitv.info, nhắm ngay thanh niên đầu. Có thể hắn nghe đối phương, đã từ từ không có liều mình chém giết dũng khí. Ai không muốn tại trong gia đình của mình, tại sự nghiệp chung, biến thành cái kia có thể đứng thẳng cái eo nói chuyện hạch tâm đâu. Người thời điểm ở trường học, là cái cực kỳ ưu tú người. Tuổi trẻ sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta xem qua lý lịch của ngươi, ngươi lẽ ra không nên qua như bây giờ sinh hoạt, ngươi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cái cơ hội, mà bây giờ, ta có thể cho ngươi, chúng ta có cùng bí mật, về sau có ta, liền có ngươi. Tuổi trẻ chỉ vào Lâm Thành đống cái mũi, đột nhiên quát, nói cho ta, ngươi có muốn hay không đứng lên, ta làm xong. Ngươi sẽ giết ta. Lâm Thành đống âm thanh run rẩy trở lại. Ta hiện tại không giết được ngươi sao? Tuổi trẻ chỉ vào ngoài cửa. Ngươi cho rằng nơi này lân cận lấy cảnh ti. Là cái khu náo nhiệt. Ngươi liền có thể an toàn sao? Ta cho ngươi biết. Ở thời đại này. Liền ngươi cái này thân thể. Ngươi ngủ ở trong hòm sắt cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác an toàn. Ta tin tưởng điểm này. Ngươi là thấm sâu trong người. Lâm Thành đống bị hét tê cả da đầu. Ánh mắt đờ đẫn. Nửa giờ sau, Lâm Thành đống rời đi phòng trà. Ngồi ở trong xe liên tục rút hai điếu thuốc về sau. Mới lựa chọn bấm Tần Vũ điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.